Chương 1303, bắt được Kim Hồ Ly. Không lâu sau, trong bóng đêm nơi đóng quân Đường Viền liền xuất hiện ở Hạ Nhược Phi trước mặt. Tòa này nơi đóng quân nói là bí mật huấn luyện doanh, trên thực tế nhưng một chút đều không thấp điều động, chiếm cứ ba tìm khoa trấn gần một nửa thổ địa. Cao lớn tường vây, có điện lưới sắt, trắng đêm bắn phá đèn pha, cao cao đứng sừng sững tháp quan sát nơi này hết thảy đều không hề che giấu cho thấy, đây là một tòa đề phòng xâm nghiêm pháo đài quân sự. Hạ Nhược Phi tâm tình lúc này mười phần bình tĩnh nói thật lần hành động này đối với tu vi đạt đến cho tới bây giờ cái trình độ này hắn tới nói cũng không khó, chỉ là hắn vẫn như cũ giữ vững cẩn thận quen thuộc. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Hạ Nhược Phi lặng yên không một tiếng động mò tới ma đức trại huấn luyện biên giới, hắn đem thân thể ẩn giấu ở bóng tối ở giữa, thả ra lực lượng tinh thần đi tiến hành điều tra. Căn cứ tờ đủ ở các tù binh khẩu cung, ma đức trại huấn luyện phòng ngự là hết sức nghiêm mật. Chẳng những có cài đặt có điện lưới sắt cao to tường vây, hơn nữa xung quanh còn giả bộ rất nhiều hồng ngoại tuyến đầu camera, bên trong trại huấn luyện bộ càng là 4 giờ đều có lính gác tuần tra, hơn nữa 10 tòa tháp quan sát điểm cao nhất, người ngoài muốn thần không biết quỷ không hay âm thầm vào trại huấn luyện, cơ hồ là không thể. Đương nhiên, đối với Hạ Nhược Phi tới nói, cũng vẹn vẹn chỉ là hơi hơi phiền phức một chút, hắn còn ở không đến mư cờ bị những này phòng ngự biện pháp làm khó. Lực lượng tinh thần điều tra kết quả rất nhanh ở Hạ Nhược Phi đầu góc bên trong tạo thành một bức lập thể bản vẽ cấu trúc, mỗi một chỗ đầu camera hắn cũng đã hiểu rõ trong tâm khảm. Hạ Nhược Phi tiếp tục kiên trì sử dụng lực lượng tinh thần điều tra, yên lặng mà đem lưu động trạm canh gác sinh hoạt động quy luật cũng ghi tạc trong lòng. Hắn ở trong lòng tính toán mấy lần, làm lực lượng tinh thần của hắn tra xét đến này một bên vây bên tường tuần tra tiểu đội vừa đi qua thời điểm, trong lòng âm thầm nói. Chính là cái này thời điểm Hạ Nhược Phi không chút do dự nhún mũi chân, thân hình bắn nhanh ra như điện, thời gian một cái nháy mắt liền đã tới trại huấn luyện tường vây hạ. Hắn tìm địa điểm này cũng là có ý tứ, vừa vặn có một cái rất nhỏ đầu camera điểm mù, hơn nữa gần nhất tháp quan sát cách nơi này gần như cũng có 20 mét tả hữu, ở bóng cây che hạ, chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh, trên tháp quan sát lính gác là không dễ dàng phát hiện. Đặc biệt là hơn 2 giờ sáng. Chính là người nhất khốn thời điểm, thêm vào ma đức trại huấn luyện hung danh ở ngoài, trong tình huống bình thường cũng rất ít tờ người dám đến gây phiền phức, vì lẽ đó lính gác ít khả năng bất cứ lúc nào bảo hiểm tất cả nam ở độ cao cảnh giác, mắt cũng không nháy một cái. Trên thực tế Hạ Nhược Phi phòng trừng trên tháp quan sát lính gác chỉ cần không ngủ ga ngủ gật, liền đã coi như là phi thường chuyên nghiệp. Hắn ở tường vây hạ hơi dừng một chút, lực lượng tinh thần đồng thời quét về gần nhất cái kia một tòa tháp quan sát. Quả nhiên, người lính gác kia lười biếng bưng súng, thỉnh thoảng ứng phó công sự giống như nhìn trái phải vài lần. Hiện ở người lính gác kia vừa vặn xoay người, là đưa lưng về phía cái phương hướng này. Hạ Nhược Phi không do dự nữa, mũi chân hơi điểm nhẹ, cả người phóng người lên. Làm thăng lực dần dần dùng hết thời điểm, hắn ở trên tường rào nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình nhất thời lại cao thêm mấy phần. Sau một khắc, Hạ Nhược Phi tay bắt được tường rào biên giới. Trên tay hắn hơi hơi dùng sức một cái, thân thể cũng đã nhẹ dùng lộn mèo một cái động tác vượt qua trên tường rào phương lưới sát, trực tiếp đi vào tường vây một bên kia hắc ám bóng tối bên trong. Hạ Nhược Phi sau khi rơi xuống đất thuận thế hướng về trước lộn một vòng tá lực, như con báo giống như nhẹ, căn bản không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, hắn cũng đã ung dung trốn vào tường vây hạ bóng tối ở giữa. Từ hắn tránh ra nơi kín đáo đến ung dung lướt qua tường vây rơi xuống đất, toàn bộ quá trình mới bất quá 2-3 giây đồng hồ thời gian. Tiến nhập ma đức bên trong trại huấn luyện bộ phía sau, Hạ Nhược Phi cấp tốc dùng lực lượng tinh thần điều tra một phen, rất nhanh sẽ khóa được một tòa tầng 3 nhỏ lầu. Tòa này 3 tầng nhỏ lầu ở vào trại huấn luyện phía tây, dư A theo tờ đủ ở đám người cung khai, nơi đó là trại huấn luyện cao tầng cùng với các huấn luyện viên làm công, sinh hoạt địa phương, mà trại huấn luyện người phụ trách, cái kia danh hiệu Kim Hồ Ly Gia Hỏa. Liền rất có thể cũng ở đây tòa trong tiểu lâu. Toàn bộ trại huấn luyện ngoại trừ từng hàng một tầng nhà trệt làm học viên ký túc xá ở ngoài, còn có vài tòa kiến trúc, trong đó cái kia tòa 3 tầng nhỏ lầu vào chỗ ở này mấy tòa kiến trúc trung gian, bạn học viên ký túc xá chi gian cách một cái 10 phần rộng rãi chiến thuật sân huấn luyện. Chiến thuật trong sân huấn luyện có người công phu thiết trí các loại cản trở địa hình, ngoài ra còn có một tòa bô nở tầng tả hữu nhà lầu, tòa lầu này ngoài phòng nhìn cổ xưa. Đặc biệt là mặt tường 10 phần loang lổ, đây là chuyên môn cho các học viên huấn luyện leo lên kỹ năng sử dụng, buổi tối bên trong cũng không có người ở. Hạ Nhược Phi muốn đến tòa kia ba tầng nhỏ lầu, nhất định phải xuyên qua chiến thuật sân huấn luyện. Đây là một đám lớn rộng rãi, hơn nữa trên tháp quan sát đèn pha còn sẽ thỉnh thoảng lộ lại, muốn thông qua cũng không dễ dàng. Cũng may chiến thuật sân huấn luyện cũng không là thông thường thao trường, ở đây thiết trí không ít chướng ngại vật, hơn nữa rất nhiều nơi vì mô phỏng dã ngoại hoàn cảnh chiến trường, còn loại một chu tờ cỏ, cũng có thể rất tô tờ ngăn cản tầm mắt. Hạ Nhược Phi không ngừng dùng lực lượng tinh thần đảo qua này mảnh chiến thuật sân huấn luyện, đồng thời còn yên lặng tính toán mấy tòa trên tháp quan sát đèn pha chuyển tới quy luật. Một lát, hắn mới hít vào một hơi thật dài, sau đó từ tường vây hạ bóng tối bên trong nhảy ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai vọt người nhảy vào sân huấn luyện bên trong một cái cao cỡ nửa người từng binh sĩ hố. Sau đó bóng người của hắn ở trên sân huấn luyện lánh chuyển xê dịch, khi thì lợi dụng huấn luyện tròn một che chắn hóc lưng lại như mèo đi tới, khi thì nhảy vào bụi cỏ bên trong nằm dạp đi trước, trong lúc hắn còn linh xảo sử dụng lăn lộn động tác tránh được đèn pha chiếu rọi. Không lâu sau, bóng người của hắn đã xuất hiện ở sân huấn luyện mặt khác một bên. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần từ đầu tới cuối duy trì phát tán trạng thái, không gián đoạn trinh sát chính mình tình huống chung quanh. Liên ở hắn vừa xuyên việt chiến thuật sân huấn luyện thời điểm, một đội lưu động trạm canh gác cũng từ nơi không xa đi tới. Hạ Nhược Phi đang đi tuần đội sắp rẽ ngoặt xuất hiện thời điểm, từ lâu thông qua lực lượng tinh thần tra xét phát hiện sự tồn tại của bọn họ, hắn không chút nghĩ ngợi ra tốc hướng về trước nhảy lên một cái, vừa vẫn đang đi tuần đội lộn lại trước, trốn một tòa nhà lầu mặt bên. Chuyện kế tiếp đơn giản. Ở đây vài tòa kiến trúc đều sát nhau, tối nay ánh trăng lại không quá tốt, tầm nhìn khá thấp, hắn lợi dụng đèn đường cùng với kiến trúc bóng tối, không lâu sau liền lặng yên không một tiếng động mò tới cái kia tòa ba tầng nhỏ sau lầu mặt. Hạ Nhược Phi phát hiện ở đây vừa vặn có một phiến nửa mở nhôm hợp kim cửa sổ, hắn nhẹ nhàng đẩy ra này cửa sổ nhà, hai tay đẩy một cái bệ cửa sổ, thân thể đã ngư dược tiến nhập này tòa ba tầng trong tiểu lâu bộ. Tiến vào trước khi tới hắn hay dùng lực lượng tinh thần tra xét qua, ở đây hẳn là một người huấn luyện viên ký túc xá, hắn tiến vào địa phương là một cái công cộng phòng khách hai bên trái phải mỗi người có một cái phòng, trong mỗi cái phòng đều có một người nằm ở trên giường ngủ say như chết. Hạ Nhược Phi cũng không làm kinh động này, bộ huấn luyện viên bên trong túc xá người hắn muốn tìm mục tiêu chủ yếu, là trại huấn luyện người phụ trách Kim Hồ Ly căn cứ tờ đủ ở đám người miêu tả. Kim Hồ Ly đại bộ phận thời điểm cũng sẽ ở ngôi lầu nhỏ này lầu 3, nơi đó có chắc là nửa tầng khu vực, đều là Kim Hồ Ly văn phòng cùng với nghỉ ngơi nơi. Hạ Nhược Phi dọc theo đường đi một bên cẩn thận tránh né đầu camera, một bên lặng yên không một tiếng động hướng về lầu trên chạy đi. Hắn cơ hồ không có dừng lại, chỉ là ở lầu 3 lối vào phát hiện một cái lính gác, lúc này mới dừng lại trực tiếp một quyền đánh cho bất tỉnh, sau đó tiện tay ném vào linh đổ giới không gian trong nhà giam. Hạ Nhược Phi trước giờ thiết trí tốt rồi một cái không gian rất lớn lao tù, dùng này loại lao tù đến quan người bình thường, có thể nói là không có sơ hở nào. Hơn nữa hắn đều không cần lo lắng tù binh tỉnh lại, cũng không cần đem tù binh buộc lại, chỉ cần đưa bọn họ ném vào không gian lao tù bên trong, liền không cần tiếp tục phải lo lắng bọn họ trốn chạy vấn đề. Cứ như vậy, Hạ Nhược Phi hiệu suất cũng tăng lên không ít. Đương nhiên, ở đem tù binh ném vào linh đồ giới không gian lao tù trước, Hạ Nhược Phi cũng biết thuận tiện đem bọn họ ẩn giấu độc dược cùng các loại vũ khí toàn bộ tìm cho ra, dù sao nếu như để những tù binh này đem súng mang theo người, vạn một không gian trong nhà ra mặt những tù binh này xảy ra xung đột, liền rất có thể tạo thành chảy máu thương vong. Hạ Nhược Phi thật vất vả sưu tập một nhóm miễn phí lao công, tự nhiên là không muốn bởi vì này đây có tổn thất. Cầu thang khẩu còn chuyên môn thiết trí lính gác, cũng nói Kim Hồ Ly rất có thể chính là ở nơi này. Bằng không phòng bị không cần nghiêm mật như vậy. Hạ Nhược Phi đến lầu 3 phía sau, lập tức dùng lực lượng tinh thần bắt đầu điều tra. Quả nhiên, hắn phát hiện nhỏ lầu phía đông một cái trong căn phòng lớn, một cái chắc là 40 tuổi tả hữu đàn ông người da trắng nằm ở trên giường đang ngủ say. Hắn chính là Kim Hồ Ly. Hạ Nhược Phi ở trong lòng âm thầm cục cục nói. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền phát hiện tựa hồ có cái gì không đúng đây, hắn lại một lần gia tăng tinh thần lực cường độ. Đối với phía đông cái kia căn phòng lớn lần thứ hai tiến hành điều tra. Gian phòng kia lân cận chính là một gian lớn văn phòng cùng phòng ngủ trong đó cũng là hô thông. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần tư nở dê tờ cờ đảo qua đi, rất nhanh liền phát hiện chỗ dị thường ở văn phòng cùng phòng ngủ trong đó, lại còn có một cái ẩn giấu gian phòng.